Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Long Xà Minh Giáp Quy, Thiên Lôi Hình Điện. Đây là một màn kinh người cảnh tượng, vô cùng vô tận lôi đình bạo tuôn mà ra, một đầu khổng lồ thần quy trở đi đại điện, theo cổ thiên đình trong bay ra. Này thần quy toàn thân đen nhánh, hơn nữa lớn lên kỳ lạ, lại là đầu rồng đuôi rắn. Thì thấy này đầu thần quy, đại trưởng lão nhất thời hít một hơi lãnh khí, khuôn mặt khiếp sợ, này sẽ không là trong truyền thuyết Huyền Vũ đi. Huyền Vũ, đây là đại thiên thế giới đỉnh cấp thần thú một trong. Loại này tồn tại quá thưa thớt, nghe nói đại thành Huyền Vũ, có thể so với chí tôn, từ trước cũng chỉ có loại này cái thế vô địch đại đế, mới có thể hàng phục Huyền Vũ. Gào thét thần quy vừa lên tiếng, phát ra kỳ dị thanh âm, vừa có con rùa hùng hậu, lại có long cao vút, một tiếng này thét dài, cuồn cuộn mà đến, kinh động cửu thiên, làm cho vô số đệ tử thần hồn rung mạnh, thân thể run rẩy. Long Xà Minh Giáp Quy, Ninh Giang khẽ nói. Nói ra này đầu thần quy lai lịch, 10 vạn năm trước, hắn gặp qua chân chính Huyền Vũ, dĩ nhiên rõ ràng trước mắt thần quy cũng không phải là Huyền Vũ, mà là một loại tên là Long Xà Minh Giáp Quy tồn tại. Loại này Long Xà Minh Giáp Quy, là Huyền Vũ hậu duệ, trong cơ thể có Huyền Vũ huyết mạch, nếu là càng tiến một bước tiến hóa lời nói, nhưng thật ra có thể hóa thành Huyền Vũ. Tương tự Ninh Giang tại Đông Hải nhìn thấy cái kia côn ngư. Côn ngư càng tiến một bước, là có thể hóa thành côn bằng. Ánh mắt xẹt qua Long Xà Minh Giáp Quy, Ninh Giang nhìn về phía thần quy trên lưng đại điện như núi, uy nghiêm sâm trọng, ánh mắt đi đến bên trong rơi đi, điện vũ bên trong, có thể rõ ràng thấy từng ngọn cao lớn tượng thần, những tượng thần này có kim cương trừng mắt, có 3 đầu 6 tay, có diện mục dữ tợn, tại trên người bọn họ, rực rỡ lôi đình trào lên không thôi, bọn họ mỗi một tôn, đều giống như ngự lôi chân thần. Thiên Lôi Hình Điện, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Làm từng tấn công quá cổ thiên đình người, hắn biết rõ tòa này đại điện lai lịch. Thiên Lôi Hình Điện, là cổ thiên đình trong có chút cường hoành một cỗ thế lực. Bọn họ từng cái tu luyện lôi pháp, từng tại cổ thiên đình trong sắm vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Như lôi công điện mẫu một loại, thay trời hành đạo. Hình phạt vạn vật, bùm bùm ni, một trận tỏa liên thanh âm vang dội mà lên. Theo Thiên Lôi Hình Điện bên trong, lôi đình ngưng kết thành thô to tỏa liên, hướng Ninh Giang quay chung quanh mà đến. Những thứ này lôi đình tỏa liên ngưng luyện vô cùng, từ 100.000 đạo lôi đình hóa thành, vô cùng chắc chắn. Hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, tay cầm lôi long kiếm, một kiếm bổ ra, lôi long kiếm đản sinh khí linh sau. Uy lực được đến càng tiến một bước tăng lên, này đạo kiếm mang chẳng những quang mang rực rỡ, trong đó còn có cuồn cuộn rồng ngâm, tựa như một cái lôi long phi phác mà đi, canh canh canh, kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Lôi đình tỏa liên trên tóe lên hỏa tinh, bị Ninh Giang một kiếm đẩy lui, tại này sau một kiếm, những thứ này lôi đình tỏa liên không có bị chặt đứt, cũng đủ để nhìn ra tỏa liên chắc chắn. Xúc phạm thiên đình, theo lý nên chém, thiên đình thần uy, không thể gây hấn, nghiệt chướng, còn không thúc thủ chịu trói, Thiên Lôi Hình Điện bên trong. Kia từng tôn cao lớn tượng thần đột nhiên mở miệng, bọn họ trợn mắt nhìn, uy nghiêm vô cùng, chỉ là nghe được bọn họ thanh âm, liền không nhịn được sinh ra thần phục lòng, năm đó liền tính là chân chính cổ thiên đình cũng bị ta công phá. Nho nhỏ Thiên Lôi Hình Điện, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Huống chi bọn ngươi bất quá là như nhau thiên kiếp diễn biến đi ra ngoài thần vận thôi. Ngay cả vật còn sống cũng không phải là. Ninh Giang chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ khinh thường, lớn mật cuồng đồ, thằng nhãi danh, lớn mật là các ngươi. Ban đầu ngay cả các ngươi bản tôn cũng bị ta chém. Hôm nay ta một dạng có thể chém các ngươi. Ninh Giang sải bước bước ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào Thiên Lôi Hình Điện bên trong. Thiên Lôi Hình Điện vô cùng cự đại, từng cây cột nhà thô to, 10 người cũng ôm không trọn. Cây cột trên, lôi đình lóe lên, phù văn trải rộng, thiên lôi hình điện mỗi một kiện đồ vật, cũng là lôi đình bảo vật, cho dù chỉ là một khối gạch nền, cũng ẩn chứa tinh thuần lôi đình lực lượng. Lúc này, Ninh Giang đứng ở nơi này thiên lôi hình điện bên trong. Giống như là con kiến hôi một loại nhỏ bé. Tại hắn hai bên, những tượng thần kia thân thể cự đại, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống, nhưng trên người hắn khí thế mạnh mẽ không gì sánh kịp. Như nguy nga thần sơn, thông thiên triệt địa, dám xông vào thần điện, tự tìm đường chết. Trong đó một tôn tượng thần ánh mắt run lên. Hắn đại thủ một trào, bồ quạt một loại thủ trưởng hướng Ninh Giang vào đầu hạ xuống. Cả thủ trưởng trên, lôi đình mịt mờ. Đây là một loại kinh người lôi đình trưởng pháp, một trưởng phía dưới, luyện hóa thần sơn, sông lớn bốc hơi, mãnh liệt không thể đỡ. Cút ngay, Ninh Giang năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra, quyền trên thái dương thần hỏa cuồn cuộn thiêu đốt, cùng tượng thần thủ trưởng hung hăng đụng vào nhau, thình thịch một tiếng bạo vang, tượng thần cả con cánh tay nổ, thân thể cũng về phía sau bay đi, một chút đụng nát mấy cây cự đại lôi trụ. Vào thiên lôi hình điện, cho dù là chân long, cũng muốn co lại tới đón nhận bọn ta chế tài, ngươi cuối cùng dám ở chỗ này hành hung. Bên cạnh, lại một tôn tượng thần tức giận, hắn thủ trưởng ném đi, một chuỗi hạt châu bay ra, này hạt châu có 18 viên lôi châu, mỗi một viên lôi châu bên trong đều có vạn lôi dũng động. Tiếng sấm gầm thét, thập bát thiên lôi châu. Đây là một loại tại thượng cổ thời kỳ uy danh hiển hách pháp bảo. Mỗi một viên thiên lôi châu, cũng là từ một vạn đạo lôi đình, trải qua 3 năm thời gian luyện chế mà thành. Này một chuỗi hạt châu, luyện chế thời gian liền dài đến 48 năm, mà một khi luyện thành, nắm trong tay 18 vạn lôi đình lực lượng, trong khoảnh khắc là có thể hủy diệt một tòa thành thị. Để cho trăm dặm đại địa hóa thành đất khô cằn. Chỉ thấy theo 18 viên lôi châu bên trong, vô số lôi đình hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Ninh Giang bao phủ đi vào, nhưng Ninh Giang thần sắc không thay đổi, như cũ chẳng qua là đánh ra một quyền, hắn quyền đầu giống như là tiểu thái dương một loại rực rỡ. Đơn giản một quyền, nhưng có không đâu địch nổi oai, thình thịch thình thịch thình thịch vô số viên lôi châu vỡ vụn, ngăn cản không nổi hắn quyền uy. Càng kinh người là, hắn một quyền ở giữa, kim sắc thần hỏa cuồn cuộn mà đi, tại thái dương thần hỏa trước mặt, cho dù là chí mãnh chí cương lôi đình lực, cũng bị hủy diệt hầu như không còn. Thái dương thần hỏa, không có gì không đốt, bắt lấy hắn, đại điện bên trong, tổng cộng có 10 tôn tượng thần, toàn bộ phát ra giận dữ mắng mỏ, xuất thủ tấn công hướng Ninh Giang, trong phút chốc, lôi đình sôi trào. Vô cùng vô tận lôi đình theo 4 phương 8 hướng phóng mạnh về Ninh Giang. Tùy ý một đạo lôi đình, cũng có thể để cho thông thiên cảnh cường giả trọng thương. Những tượng thần này uy lực, gần như có thể so với vương thể. 10 tôn tượng thần, liền như 10 tôn vương thể một loại. Phá, Ninh Giang thét dài, nộ phát tung bay, theo trên người hắn, thái dương thần hỏa cùng thái âm thần thủy tuôn hiện mà ra. Âm dương lực lượng đạt đến mức tận cùng, xé rách hết thảy. Cùng lúc đó, hắn vừa triệu hồi ra thôn thiên tước pháp thân, một bên thúc dục đại hỗn động thuật, điên cuồng thôn phệ lôi đình lực, tam thập lục thiên cương kiếm trận, lên, tàng kiếm hồ cũng bị hắn lấy ra, hóa thành kiếm trận, kịch liệt đại chiến, ùng ùng, theo Ninh Giang thủ đoạn ra hết, chỗ này hoàn toàn sôi trào, bên trong phát sinh cái gì? Ninh Giang sẽ không chết chứ? Tạo hóa học viện vô số đệ tử trong lòng run rẩy. Đại điện bên trong, đã hoàn toàn bị lôi đình bao phủ, cũng nữa nhìn không thấy tới những thứ khác. Diệp Trầm Ngư tuyết trắng trên mặt đẹp, lúc này cũng một mảnh ngưng trọng. Hết chương.